Hai A gặp nhau ắt có một O. Chương 59, Phó hội trưởng fan club của chúng ta siêu cấp mê muội anh luôn đó. Góc truyện audio.com. Chương 59, Phó hội trưởng fan club của chúng ta siêu cấp mê muội anh luôn đó. Trệ Y thực tế, Đường nữ sĩ là một quý bà xinh đẹp sang trọng, không chỉ thấm nhuần nghệ thuật tiêu tiền mà ở phương diện thẩm mỹ cũng cực kỳ có thiên phú. Lúc hai bộ lễ phục được đưa đến hậu trường, hơi thở của sự giàu có như sáng bừng lên giữa một đống đồ dệt bằng sợi hóa học xanh xanh đỏ đỏ. Giản Tùng Ý nhìn mẹ mình giơ hai bộ lễ phục trần trừ không muốn nhận, mẹ không thấy như này là hơi lố quá sao? Bà Đường nói như chém đinh chặt sắt, không thấy. Giản Tùng Ý vẫn ngập ngừng. Bách Hoài tiến tới, nhận lấy lễ phục, tôi cảm thấy như thế này khá tốt mà. Rồi anh quay về bên cạnh hắn, thấp giọng nói, nếu bọn họ đã nói chúng ta kiêu ngạo, vậy chúng ta cứ kiêu ngạo một lần xem nào. Em cảm thấy đúng chứ? Giản Tùng Ý cảm thấy Bách Hoài nói vô cùng chí lý. Thấy cả hai đồng ý, bà Đường ngay lập tức quan tâm từ gốc đến ngọn, vậy hai đứa mau đi thay quần áo. Đưa ba lô cho mẹ cầm giúp hai đứa. Hai đứa nhớ rõ mẹ ngồi ở hàng ghế thứ hai ở sảnh trung gian. Nhớ để mắt tới nha, mẹ ngồi chỗ đấy quay phim cho hai đứa đó. Nói xong bà hơ hơ chiếc máy quay phim nhỏ trong tay, mặt mày cực kỳ vui vẻ. Dương Nhạc trầm trồ hâm mộ, anh Tùng, mẹ anh dễ thương thật đó. Đương nhiên, mẹ hắn được ông ngoại bà ngoại cưng chiều tới tận năm 20 tuổi mới đổi lượt cưng chiều qua tay của ngài Giản, không có khổ sở thì sao có thể không dễ thương được. Chỉ có điều mẹ anh hoài cổ quá ha, cái máy quay phim đó có phải là model của 10 năm trước đúng không vậy? Vậy à, Giản Tùng Ý cũng không chú ý tới chỗ này, mẹ hắn là người có mới nới cũ, vậy mà cũng có thể dùng máy quay của 10 năm trước sao? Hắn còn đang nghi hoặc, bỗng Bách Hoài khoác vai rồi đẩy hắn đi, đi thôi, đừng động não nữa, nếu không không kịp thay quần áo đâu. Ừ hừ, phòng thay quần áo có rất nhiều người, hai người định đi lên phòng đàn để thay. Đi vài bước đột nhiên Giản Tùng Ý quay đầu nói với Dương Nhạc, đúng rồi, mẹ tôi mua hai cái đèn follow spotlight, cái nhóm giao hưởng cổ điển gì đấy chắc là không khinh thường đâu nhỉ. Tôi đây đâu dám dùng khí chất của bọn nhà giàu mới nổi làm bẩn nghệ thuật của bọn họ. Dương Nhạc, ừ tôi hiểu rồi. Bách Hoài cười nói, cái người này, sao em để bụng thế? Giản Tùng Ý hừ một tiếng, không đáp lời. Giản Tiểu Tùng không để bụng, Giản Tiểu Tùng là mẫu người che chở cho gia đình. Người hắn thích dù chỉ là một câu không tốt người ngoài cũng không được mở miệng nói. Căn phòng chật chội, không có ánh sáng chiếu vào. Đã vậy còn được treo một tấm màn dày, quả xứng danh là mật thất của trường. Đúng là nơi huyền diệu thích hợp để cởi áo cởi quần. Bà Đường chuẩn bị cho Giản Tùng Ý một bộ tuxedo trắng ba mảnh, với cổ áo dựng đứng và một cái nơ bằng nhung màu đen. Mặc áo mặc quần thì dễ, nhưng cái nơ không phải là nơ bình thường, mà nơ có hai cọng tua rua dài, phải tự đeo mới được. Đương nhiên, Giản Tùng Ý không biết đeo, cột tới cột lui cả buổi, thiếu chút nữa là cột cổ chết luôn rồi. Lúc hắn đang chật vật đột nhiên ngoài cửa lộc cộc vang lên tiếng gõ. Cần tôi giúp chứ, Giản Tiểu Tùng vừa cúi đầu nghịch cái nơ, vừa mở cửa than thở, tôi sẽ không đeo thứ đồ chơi này đâu. Góc truyện audio.com, móc lửng chấm, không sao tôi giúp em đeo, anh thản nhiên nói, đầu ngón tay đặt lên áo của hắn rồi nhẹ nhàng vuốt phẳng. Chiếc nơ bằng nhung màu đen dưới ngón tay của anh đột nhiên trở nên ngoan ngoãn nghe lời. Tầm mắt của Giản Tùng Ý nhìn theo cổ áo nhún lá sen của anh mà đi xuống phía dưới. Hắn phát hiện ra một điều, Bách Hoài mặc đồ màu đen rất hợp. Bộ lễ phục trung cổ màu đen được khoác lên làn da trắng của anh cộng với con ngươi nhạt màu, Bách Hoài giống như người châu Âu thế kỷ 14, là kiểu quý tộc xa xỉ cao quý, lạnh lùng vô tình hay đi những vũ hội lúc nửa đêm. Trệ Y sống mũi đeo cặp kính dây vàng tinh xảo, ngũ quan hoàn mỹ đến không thốt nên lời. Mà ngay cả chuỗi đá bồ đào Trệ Y tay cũng càng tôn thêm vẻ xúc tích nội hàm của anh. Bách Hoài vừa giúp hắn thắt nơ, vừa thản nhiên nói, em đang nhìn tôi bằng ánh mắt gì đấy? Hả, tôi có nhìn anh đâu? Mặc dù ngoài miệng Giản Tiểu Tùng nói không có nhìn nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào cổ áo châu Âu cổ điển được thắt chặt kia của anh, nghĩ nếu mình cắn anh thêm một cái thì sẽ như thế nào nhỉ? Nghe nói uống máu vampire rồi bị vampire cắn một cái thì cũng có thể trở thành vampire. Giản Tiểu Tùng vô ý thức liota môi. Hình ảnh này vô tình rơi vào tầm mắt của Bách Hoài. Anh cười khẽ, chó nhỏ, lại ngứa răng à, đột nhiên bị người khác bóc trần nội tâm. Giản Tiểu Tùng giật nảy tránh đi tầm mắt chột dạ gào lên, ai thèm cắn anh biến đi. Nói xong em ngốc nghích dùng sức đẩy anh ra. Bách Hoài túm lấy cổ tay đang lộn xộn của hắn, nhỏ giọng dỗ, ngoan, chưa chuẩn bị xong mà, em đừng lộn xộn. Tôi không mượn anh thắt, biến đi chỗ khác, Em muốn mặc áo quần sộc sạch để lên sân khấu à? Tôi như vậy là đủ đẹp nghiêng nước nghiêng thùng rồi. Chỉ có việc buộc nơ mà cứ cốt kít. Trong lúc giận dỗi thì cả hai không hề chú ý đến tiếng vang nho nhỏ của một thứ gì đó vừa rơi xuống đất. Dương Nhạc hồng hộc chạy tới thúc giục bọn họ đi xuống, lúc này Giản Tiểu Tùng mới ngoan ngoãn để cho Bách Hoài thắt nơ đàng hoàng. Sau khi thắt xong, Bách Hoài đưa tay sửa sang tóc cho Giản Tiểu Tùng, anh nhìn hắn từ trên y xuống dưới rồi thấp giọng hỏi, em hồi hộp à? Giản Tùng ý là người dày kinh nghiệm, khinh thường nói, hồi hộp gì ba cái chuyện này chứ? Thế nhưng tôi hồi hộp, phải làm sao bây giờ? Móc lửng chấm, móc lửng chấm, em mặc đồ như thế này, nhìn thật đẹp, tôi cảm thấy tôi không thể tập trung được. Móc lửng chấm, Giản Tiểu Tùng đỏ mặt câm miệng, Dương Nhạc, sao tôi cứ thấy hai người này cứ kỳ quái sao ấy nhỉ? Thế nhưng cậu không có thời gian nghĩ ngợi nhiều, chỉ lo thúc giục hai vị tổ tông xuống sân khấu mau mau. Thật ra từ trước đến nay, tiết mục nghệ thuật mà mọi người thường chờ mong nhất là tiết mục diễn tấu nhạc cụ, còn mấy cái tiết mục như hát tập thể, đọc thơ diễn cảm thì chịu không mở mắt xem nổi. Bởi vì cực kỳ nhạt nhẽo nhàm chán. Nhưng lần này bởi vì người diễn tấu là Bách Hoài và Giản Tùng ý cho nên mọi người mới cắn răng ngồi mong đợi. Nhưng tiết mục của bọn họ được xếp gần cuối, phải xem cả buổi dài lê thê mới tới. Lúc tới cũng đã hơn 9 giờ tối, tất cả mọi người hầu như đã không còn hứng thú, nhất là qua mấy tiết mục như đọc thơ diễn cảm, hát đồng ca thì chỉ còn thiếu cái chăn với cái gối là có thể ngủ ngon được rồi. Gocchuyenaudio.com Bởi vì đây là buổi tối thứ 6, sau khi biểu diễn văn nghệ xong là có thể về nhà thẳng, không có ít người đã rón rén chuồn đi về trước. Bầu không khí của sảnh âm nhạc có phần yên ắng. MC cầm micro tiếp tục giới thiệu chương trình, tiếp theo là màn biểu diễn của hai bạn đến từ lớp 1. Bách Hoài, Giản Tùng ý với tiết mục hòa tấu piano bài Lương Trúc. Lúc này cả sảnh uể oải hồi lại sinh khí. Có người đến để thưởng thức thịnh thế mỹ nhan, có kẻ chờ sơ hở để chế giễu, còn có người thì thuần túy hóng drummer, tóm lại ai cũng bắt đầu bật não lên, hoạt động gân cốt chống mắt lên xem rốt cuộc là ngựa chết hay lừa chết. Tấm màn dày của sân khấu chậm rãi buông xuống. Sân khấu tắt đèn, chiếc đèn follow spotlight thả từng chùm ánh sáng trắng lạnh lẽo xuống, đổ trên y người của hai thiếu niên đang đứng trên y sân khấu. Cả hai đang hơi cúi người chào khán giả chuyên nghiệp đúng mực. Mọi người phát ra tiếng trầm trồ ngạc nhiên. Hai người đứng sóng vai nhau, thân hình cao lớn, bộ lễ phục hoàn hảo như được ép lên đường thẳng lưu loát của cơ thể người thiếu niên. Vai rộng eo nhỏ chân dài, còn cảnh đẹp nào hơn thế? Một người mặc lễ phục màu trắng, tóc đen xõa tung mềm mại, con người đen nhánh như mực, môi đỏ hồng, mặt mũi thanh tú. Lông mày hơi nhướng lên kiêu kỳ, hơn nữa còn có khí chất bất cần cao quý, giống như một hoàng tử nhỏ lớn lên giữa nhung gấm bạc vàng, phô trương bướng bỉnh, không biết nắng gió trốn nhân gian. Người đứng bên cạnh hắn, chiều cao nhỉnh hơn một chút. Mái tóc màu nâu được vuốt cẩn thận về phía đằng sau, lộ ra khung xương mặt hoàn hảo lạnh lùng, lông mày nâu nhạt, màu môi cũng nhạt, da thịt màu trắng dưới ánh đèn càng trở nên trong suốt. Trệ y sóng mũi cao như gọt đẽo là cặp mắt kiếng gọng vàng, có dây rũ xuống hai bên, nhã nhặn thanh lịch. Sự tương phản thị giác mãnh liệt và khí chất đối lập nhau khiến cho khán giả cảm thấy hai người như hai thực thể không có thật ở trệ y đời. Nhưng còn chưa xem đã tiếng đèn tắt phụt, sân khấu lại rơi vào trong bóng tối. Mọi người sừng sốt cho đến tận lúc tiếng đàn thánh thót vang lên mới giật mình ngẩn ngơ. Kèm theo điệu nhạc, ánh đèn sân khấu chạy ngược từ từ về hai bên rồi bay lên giữa không trung, đến vị trí 3/5 giữa sân khấu, ánh đèn như cánh bướm kia dần dần tiêu tán, từng chút hợp lại thành một chùm sáng chói lọi. Chùm tia sáng bao phủ lên piano bằng thủy tinh trong suốt dưới ánh đèn lạnh lẽo mà phản quang óng ánh nhàn nhạt. Hai thiếu niên sóng vai ngồi trước piano, dáng vẻ thanh nhã, bốn ngón tay thon thả, đẹp đến từng đốt xương của con nhà giàu có chu du như mây gió giữa những phím đàn trắng đen. Tiếng đàn huyền truyền tung bay, từng nốt thấm đến mỗi tế bào nghệ thuật của khán thính giả. Kỹ xảo nhuần nhuyễn, âm điệu du dương, phối hợp hoàn mỹ, không ai là không thấy mình đang phiêu bồng hưởng thụ màn biểu diễn này. Nhưng mà quý giá nhất chính là ngay cả những người không ở trong nghề cũng có thể nghe được thâm tình, dẫu có gian nan hiểm trở, ngăn sông cách núi vẫn cứ dây dưa vấn vít lấy nhau. Thiếu niên ở tuổi này dù cho có kỹ thuật đàn xuất chúng, nhưng cũng hiếm người lĩnh ngộ được thâm tình. Mà thâm tình cất chứa, mới có thể chạm tới trái tim của người nghe. Người xem càng lúc càng thấy lắng đọng cảm xúc chỉ lặng lặng nghe. Cho đến lúc hạ màn cũng không ai phát hiện, gocchuyenaudio.com. Mà hai người diễn tấu xong cũng không rời khỏi sân khấu, chỉ có từng chùm tia sáng dần nhạt đi cuối cùng sân khấu chìm trong bóng tối. Ánh đèn hóa thành một đôi bướm quanh quẩn rồi bay đi. Kết thúc, giây phút trầm mặc ngắn ngủi lúc màn biểu diễn, mọi người ngay lập tức tặng cho cả hai một tràng pháo tay nhiệt liệt. Chu Tiểu Lạc không khống chế được mà nhảy dựng lên tại chỗ thét chói tai a a a a a. Giản Tùng Ý em yêu anh, Bách Hoài em yêu anh, Giơ Vô Ê Mây, lúc hét xong thì xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, bây giờ Chu Tiểu Lạc mới nhớ ra ở đây còn có thầy cô và ba mẹ, ngay lập tức chột dạ mà che mặt ngồi xuống, bị Lục Kỳ Phong giấu ra sau lưng. Trong sảnh vang lên tiếng cười của mọi người, đẹp thật sự đẹp, hay thật sự hay. Vậy là đủ rồi, mọi người không điếc không mù, không thể phủ nhận được lễ phục được vung tiền làm theo yêu cầu và hệ thống đèn chiếu, đàn piano với âm sắc thượng hạng đều góp phần làm thành công thêm buổi biểu diễn thì ngoài ra, người ta vẫn thấy ngoại hình và kỹ thuật đầy cảm xúc vẫn chê y hết mọi thứ bên cạnh đều chỉ là thêu hoa lên gấm. Có người còn quay video upload thẳng lên TIE3 ngay lập tức biến thành chuồng gà rớt liêm sỉ tập thể. Hai người ở phía sau sân khấu nghỉ ngơi, chờ nhận giải, trong lúc rảnh rỗi lướt TIE3 một vòng. Nhìn nhân dân đang gọi vốn cộng đồng, Bách Hoài cười khẽ em giúp dân chúng tiết kiệm được một đống tiền đấy. Cốt Giản Tùng Ý bĩu môi, đúng là hoàng đế không vội, thái giám vội. Đây là thời đại nào, là người chứ có còn là người vượn nữa đâu. Tôi muốn kết hôn với ai thì mắc mớ gì đến bọn họ. Câu, hoàng đế không vội, thái giám vội, nói ra cốt là để cho Bách Hoàng đế nghe. Bách Hoài tưởng Giản Tùng Ý không thích bị thúc giục, vì thế thản nhiên nói, ừ, không có gì phải vội. Ngón tay đang lướt màn hình của Giản Tùng Ý ngừng lại một chút, rồi như không có việc gì mà nhắn tin với Đường nữ sĩ. Hắn vừa nhắn WeChat vừa kéo cổ áo xuống, nhíu mày, anh có thấy hôm nay trời nóng kinh khủng không? Bách Hoài kéo tay hắn xuống, sắp không độ tới nơi rồi, sao lại nóng được? Em đừng kéo áo, lát nữa còn lên nhận thưởng nữa, kéo áo nhăn hết. Ừ, Giản Tùng Ý vẫn cảm thấy không thoải mái lắm, than thở nói, sao mãi mà vẫn không chịu trao giải thế? Hình như đến chúng ta rồi, mau đi thôi. Giải thưởng được ban tổ chức trao ra, cả hai giành giải nhất trong mục nhạc cụ và giải nhất theo bình chọn của mọi người. Mà màn nhạc kịch sử thi cổ điển gì gì đấy thì lại bị xén bớt 1/3 do kịch bản dài dòng cứng nhắc, cuối cùng cũng chỉ nhận được giải an ủi. Lúc hai người lên sân khấu nhận giải thưởng, đám ném đá giấu tay ở bên dưới đều la ó chói tai. Dương Nhạc sợ Giản Tùng Ý thù dai, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, cho nên dặn đi dặn lại MC ngàn vạn lần đừng đưa micro cho hắn nói, đừng để cho hắn có cơ hội nói mấy câu như, hôm nay ông đây đúng là muốn thông báo cho mấy người biết, đúng là tiền có thể bôi ra được nghệ thuật đấy. Dù sao vẫn có kẻ không phục, chỉ là giờ có không phục đi chăng nữa, bây giờ người ta đứng chê y đó nhận giải rồi, khán giả ai cũng có mắt xem màn biểu diễn tuyệt vời kia, bọn họ còn có thể nói gì nữa cơ chứ. Hai người bị kéo đi chụp ảnh, mọi người ra về hết mới xuống được sân khấu, hạ màn. Góc truyện audio.com. Vừa xuống sân khấu, một cô gái ôm ba bó hoa hồng xông tới mở đường, hai bó hoa hồng nhỏ màu trắng và màu xanh được cắt lại, cô chia cho mỗi người một bó. Đây là fan club Giản Tùng Ý donate vào để tiếp ứng cho hai người. Chúc mừng tiết mục nghệ thuật của cả hai đã đạt được thành công rực rỡ. Giản Tùng Ý, mẹ nó tôi có fan club từ lúc nào thế, sao tôi lại không biết điều này cơ chứ? Hắn còn chưa kịp phản ứng thì lại được nhét thêm một bó hoa hồng đỏ thắm. Bó hoa hồng đỏ thuần thật to, không hề xen lẫn một màu gì khác, dùng giấy tơ lụa màu đen để bọc bên ngoài, bó này còn lớn hơn bó kia, giống như nhét một vườn hồng vào lòng Giản Tùng Ý vậy. Giản Tùng Ý nhướng mày, Lâm Viên Viên vội vàng giải thích cái này là của hội phó fan club chúng ta tự bỏ tiền để tặng anh. Phó hội trưởng, lại thêm cái gì nữa đây? Phó hội trưởng của chúng em mê muội anh lắm, tình yêu siêu cấp to bự của anh đấy nhá, bên trong còn có tấm các nhỏ của bạn ấy, anh ngàn vạn lần nhớ phải xem nha. Giản Tùng Ý lé mắt nhìn sang Bách Hoài, thấy anh không phản ứng gì, vì thế mà cười với Lâm Viên Viên, được rồi, cảm ơn bạn, bạn chuyển lời dùm tôi tới phó hội trưởng rằng tôi rất thích hoa hồng của cô ấy. Hắn không cười thì thôi, mà đã cười thì Lâm Viên Viên muốn mọc cánh bay lên ngay tại chỗ, a a a a a a. Bé cưng cười với tôi rồi, tôi toại nguyện rồi, bé, cưng, Giản Tiểu Tùng nhíu mày. Một em gái non tơ đang học cấp 3 mà gọi một em bé cao 1m8 là, bé cưng thì hơi kỳ kỳ đúng không? Lâm Viên Viên cũng ý thức được mình vừa mồm nhanh hơn não, nhất thời ngượng chín cả người, không nói hai lời mà bỏ chạy, còn lại Giản Tiểu Tùng đứng ngơ ngác tại chỗ. Bách Hoài đứng bên cạnh khẽ cười một tiếng, tiến đến bên tai Giản Tùng Ý cúi đầu nhẩm lại hai chữ kia, bé cưng. Huyền chuyển luyến lưu, mang theo một chút cưng chiều ngọt lịm. Rõ ràng lúc Lâm Viên Viên nói hai chữ này thì hắn chẳng thấy gì, mà qua môi lưỡi Bách Hoài lại chuyển thành một câu nỉ non mềm mỏng, xấu hổ muốn chết đi được. Tai Giản Tiểu Tùng đỏ bừng, cáu lên, bé cưng thì làm sao? bé cưng có hoa, anh có không? Tôi không có, vừa lắm, điều này chứng minh, bé cưng, là tên dùng để gọi yêu, cũng chứng minh tôi dễ thương, tôi khiến người ta thích. Nói xong, em ngốc nghít đắc ý cầm bó hoa hồng lắc lắc trước mặt hội phó của em mấy cái. Cuối cùng lại rơi ra một tấm thiệp. Chê Y Thiệp viết, Giản Tùng Ý giấu tấm thiệp kia nhanh như chớp thế mà vẫn chậm hơn anh, lúc này hai ngón tay của Bách Hoài kẹp lấy tấm thiệp cầm lên. Giản Tiểu Tùng không hiểu tại sao mình lại có cảm giác áy náy như trốn chồng vượt tường trêu hoa ghẹo nguyệt. Bách Hoài cầm tấm thiệp đưa cho hắn, cười cười thích không? Cái khuôn mặt đáng ghét kia cũng không có thái độ ghen tuông hay nhăn nhó gì hết. Giản Tùng Ý nhớ tới mấy lần mình bóng gió muốn nói chuyện yêu đương với anh thì Bách Hoài đều không hiểu gì hết, bây giờ còn không ghen, giọng điệu có chút dỗi, thích sao lại không thích được. Đương nhiên thích, thích muốn chết, đời này tôi chưa bao giờ nhận được đóa hoa đẹp như vậy. Bách Hoài cười, gật đầu thích là tốt rồi. Hơn nữa tôi cảm thấy phó hội trưởng này cực kỳ ý tứ. Ừ tôi cũng biết, móc lừng móc lừng chấm, góc chuyện audio.com. Giản Tùng Ý quan sát phản ứng của Bách Hoài, một chút mùi giấm cũng không có, ngay lập tức cảm thấy nghẹn, cho nên tôi cảm thấy nếu có cơ hội tôi cũng muốn gặp gỡ, tôi không cảm thấy khó chịu đâu. Em muốn nhìn thấy người kia sao? Đúng vậy, dù sao tôi cũng là hoa chưa có chậu, muốn thăm thú hoa thơm cỏ lạ ở bên ngoài thì có vấn đề gì sao? Bé cừu Giản Tiểu Tùng biết mình nói chuyện như vậy là ấu trĩ lắm, hắn chỉ thiếu điều nói thẳng ra, nếu mi không thổ lộ với ông thì ông bỏ trốn với người lạ đấy. Nhưng mà ở góc độ của sói Bách Hoài, sói đã quen với cảnh cừu ngoài miệng thì nói vậy, chỉ cần chạm tới một cái là đã sợ run, anh lại sợ giống như lần trêu đùa ký hiệu ở phòng đàn lần trước sẽ khiến hắn có bóng ma tâm lý cho nên không dám tiếp tục. Hơn nữa cho dù em ngốc nghích chạy theo BS thì cũng không vấn đề gì. Lăn qua lộn lại, trái phải dọc ngang thì cũng đều là mình, nếu đã chạy không thoát được thì không cần hấp tấp. Anh nghĩ với tính tình thích xù lông lên của Giản Tiểu Tùng, nếu biết anh chính là BS kia. Bách Hoài không nhịn được mà cười khẽ. Anh cười cái gì mà cười? Không có gì, tôi thấy em cứ việc lựa chọn thoải mái. Dù sao chọn tới chọn lui thì cũng là tôi mà thôi. Giản Tùng Ý phát hiện Bách Hoài không hề mất hứng một chút nào. Thế nên hắn mất hứng. Em ngốc nghích mặt mày lạnh tanh ôm hoa hồng, đi ra khỏi phòng hòa nhạc. Tháng 12 trời rất lạnh, hệ thống sưởi của sảnh vẫn luôn mở cho nên mặc lễ phục thì sẽ không cảm thấy gì thế nhưng một khi đi ra bên ngoài, bộ quần áo lòe loẹt mỏng manh này có thể khiến người ta chết cóng nhanh hơn. Bách Hoài nhanh chóng quay lại hậu trường, đi lấy áo khoác của Giản Tùng Ý, mà Giản Tùng Ý đi ra ngoài cứ cắm đầu mà đi thẳng một đường như thế, lúc quay đầu lại không nhìn thấy Bách Hoài đuổi kịp mình, càng lúc càng thấy khó chịu. Hắn cúi đầu nhìn hoa hồng trong tay mà thấy phiền phức quăng đại xuống ven đường, hai tay đút vào trong túi quần đi thẳng. Nghe được tiếng người chạy lạch bạch đằng sau, Giản Tùng Ý nhanh chóng quay đầu lại thì phát hiện đó là Dương Nhạc, trong lòng hơi hơi mất mát, chạy cái gì mà chạy. Dương Nhạc thở hồng hộc, không được anh Tùng, anh mặc mấy thứ đồ này thì đẹp đấy, thế nhưng anh không lạnh sao? Bây giờ đang không độ nè, anh không sợ cảm mạo à, mau quay về mặc quần áo bình thường đi. Giản Tùng Ý cúi đầu nhìn thoáng qua bộ đồ của mình, lúc này mới nhận ra mình còn đang mặc bộ đồ lúc diễn, nhưng rất kỳ quái là hắn quả thật không lạnh, không chỉ không lạnh mà còn cảm thấy nóng nóng. Chỉ có điều nếu không lạnh thì cũng được đi thế nhưng đêm hôm ai lại đi mặc bộ đồ như thế này, trông có giống thằng giờ không? Hắn quay người đi về sảnh âm nhạc, tôi mới vừa bị Bách Hoài làm cho giận tím người cho nên quên mất mà giờ sảnh âm nhạc còn mở cửa sao? Sảnh âm nhạc làm gì còn ai, mấy chú bảo vệ đang dọn bãi, nếu anh muốn quay lại thì tranh thủ thời gian mà đi nhanh lên, Dương Nhạc hà ra một hơi khí lạnh, chỉ có điều sao Bách gia lại làm anh giận. Không phải hai người đang sóng yên biển lặng sao, không việc gì, chỉ là anh ta trời sinh đã khiến cho người khác tức giận. Anh Tùng, anh đừng có nói Bách gia như vậy, anh ấy là một người rất tốt, hơn nữa anh ấy cũng khổ sở lắm. Góc chuyện audio.com. Đột nhiên Giản Tùng Ý nghĩ tới chuyện gì đó, giả vờ lơ đãng hỏi han, khổ sở gì cơ, không phải anh ta đang sống rất tốt sao? Úi, thì ra anh không biết à, vậy tôi nói cho anh nghe, tôi không tin được là anh không biết đấy, nếu anh biết thì tôi nghĩ lần thi thắng các môn khoa học tự nhiên anh sẽ không mắc điểm đâu. Giản Tùng Ý nhướng mày, cậu nghe mấy chuyện này ở đâu vậy? Bách gia nói chứ đâu, anh ấy bảo chỉ cần một lần không đứng top một mấy môn khoa học tự nhiên, anh ấy phải trở về Bắc Thành học khoa học xã hội. Hai, nói đến đây thì anh Tùng à, ai bảo mấy môn khoa học tự nhiên của anh tốt như vậy làm chi? Bách gia cũng rõ ràng là người đứng đầu lớp mà buổi sáng 5 giờ còn. Nè, anh Tùng, anh đi đâu đấy? Giản Tùng Ý mặc kệ cậu, mặc kệ phản ứng của đám người xung quanh, chạy thẳng một đường tới sảnh âm nhạc. Dương Nhạc gãi gãi đầu, cảm giác như mình nói điều gì đó sai, lại nhìn bó hoa hồng nằm chỏng chơ ven đường, cậu đi tới ôm cẩn thận lên rồi hộ tống nó về phòng học. Giản Tùng Ý hoàn toàn không cảm thấy lạnh, cả người khô nóng, khô đến mức hắn muốn phát hỏa. Hắn đoán Bách Hoài và Bách Hàn đã ước định điều gì đó, cũng cảm giác được áp lực bây giờ của Bách Hoài rất lớn, nhưng hắn cứ thấy anh vẫn an ổn ở lại Nam Thành cho nên không hỏi chuyện này. Nhưng Giản Tùng Ý không nghĩ tới tên xấu xa Bách Hoài này lại có thể đáp ứng điều kiện như vậy, lại còn đéo ừ hừ với mình một tiếng nào. Không đúng, cũng không phải là không nói, anh ta bảo là sau này mới nói, nhưng sau này là khi nào cơ? Là chờ tới lúc anh thi rớt top một khoa học tự nhiên rồi mặt ủ mày ê quay về Bắc Thành sao? Thế mà cũng không biết nói cho mình một tiếng, mình nhường một chút thì chết à? Mà mấy môn khoa học tự nhiên của mình tốt như vậy, chỉ cần anh không cẩn thận ngã ngựa, đến lúc đó mất bạn trai thì vừa lắm, mình lại tìm ai để khóc đây. Hơn nữa dựa vào cái tính tình thối của Bách Hoài, 7 phần nói giảm thành 3 phần, chê y thực tế hắn chắc chắn điều kiện không có khả năng đơn giản như vậy. Trách không được dạo này mình đã nói gần nói xa thiếu chút nữa là huỵt vẹt ra luôn mà Bách Hoài cũng không nhắc lại chuyện xác định mối quan hệ, nhất định là tại vì tên này đang chuẩn bị khăn gói vì biết mình có khả năng rời khỏi Nam Thành bất cứ khi nào. Anh dám chạy ư, Giản Tùng Ý càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng điên. Lúc thấy Bách Hoài đi tới, hắn tức tới mức nắm nắm đấm, không biết có nên làm tròn bổn phận mà tần anh một trận không? Thế nhưng cuối cùng vẫn là ai đó không nhẫn tâm nổi, nặng nề bung ra nhưng lại nhẹ nhàng hạ xuống. Bách Hoài đã quen với việc con mèo nhà mình có thói quen cao người, khoác áo bành tô lên vai hắn, thấp giọng hỏi, sao lại không vui rồi? Giản Tùng Ý vốn đang nóng, bị áo bành tô choàng lên thì càng nóng hơn, thẳng tay ném xuống dưới, nhào tới đánh đấm loạn xả chê y người anh, vừa đập vừa hung dữ nói, khốn cây ết yêu ta pê. Đồ lừa đảo, xấu xa, Bách Hoài, anh đã nói anh sẽ không bao giờ không từ mà biệt. Tôi không đi cái dám, anh khinh thường ai vậy? Ông đây thiên tài, chỉ cần ông muốn, mắc điểm vật lý chưa bao giờ là vấn đề. Anh có thể đảm bảo rằng anh có thể được mắc điểm mãi sao? Bách Hoài biết Giản Tiểu Tùng giận cái gì, nhặt áo bành tô lên, mở ra bọc lấy hắn rồi dịu dàng nói, em yên tâm, tôi tự biết chừng mực. Gocchuyenaudio.com, từ bao giờ mà anh biết chừng mực vậy? Anh không nói cho tôi biết là vì anh sợ tôi nhường anh đúng không? Thể diện của anh quan trọng hơn tôi sao? Hơn nữa anh đâu muốn làm bạn trai tôi, có phải là vì anh biết mình có thể ra đi bất kỳ lúc nào đúng không? Bách Hoài giờ khóc giờ cười, không biết làm sao bộ não thiên tài của em bé này lại có thể đi đến được một cái kết luận như vậy. Anh kéo áo bành tô ra hai bên, nhét hắn vào rồi khép áo lại, sao tôi lại không muốn làm bạn trai em chứ? Giản Tùng Ý nóng, cầm cổ tay anh muốn ngăn cản, lại bị vòng tay chê y đó cấn một chút. Hắn đang định đòi lại vòng tay của mình thì bỗng phát hiện chê y tay anh chỉ còn một chuỗi đá hắc diệu. Sợi dây nhỏ đeo viên đá bồ đào ở giữa đã bị đứt từ lúc nào? Viên đá bồ đào rơi mất rồi. Mà Giản Tùng Ý lại nhớ cực kỳ rõ, lúc Bách Hoài đeo nơ cho mình, chiếc vòng vẫn còn ở chê y tay. Không đợi hắn tiếp tục suy nghĩ, đằng sau truyền tới tiếng khóa cửa, hắn cúi đầu mắng thầm một chữ rồi chạy như bay đến cửa sau của câu lạc bộ nghệ thuật. Vào mỗi cuối tuần, Nam Ngoại thường xuyên có các tiết mục để học sinh luyện tập, 5 giờ sáng còn có người tới quét tước vệ sinh. Nếu hôm nay không tìm được thì chưa chắc ngày mai đã có thể tìm ra. Đó là vận may hắn chia cho Bách Hoài, không thể mất đi được. Bách Hoài nghĩ Giản Tùng Ý rơi mất cái gì, vội vàng đuổi theo, nhẹ giọng dỗ dành tìm cái gì. Nói tôi biết, để tôi giúp em tìm. Khốn nạn, Giản Tùng Ý mắng anh một câu, bật đèn pin, cúi người nhìn kỹ hậu trường, tỉ mỉ tìm kiếm từng đoạn một. Được tôi khốn nạn, Bách Hoài đi theo hắn, nhưng trước hết em hãy nói cho tôi biết là em làm rơi cái gì, được chứ? Giản Tùng Ý muốn cãi nhau với anh, nhưng hắn còn muốn tìm được đồ hơn, mím môi, tức giận nói, đá bồ đào của anh rơi mất mà anh cũng không phát hiện à, quả thật Bách Hoài không phát hiện, cổ tay áo rất lớn, chặn mất tầm nhìn tới vòng tay. Cho nên Giản Tùng Ý cãi mới một nửa đã không thèm cãi nữa, thì ra là muốn tìm lại món quà mê tín mà em ấy tặng mình. Đột nhiên Bách Hoài cảm thấy, Giản Tùng Ý chửi mình khốn nạn như thế nào cũng được. Anh thấp giọng dỗ hắn, mình về nhà trước ngày mai lại lên đây tìm em nhé. Không được lỡ đâu ngày mai cô quét rác quét nó đi mất thì sao? Bách Hoài ngừng lại, vậy cả hai chúng ta cùng đi tìm. Giản Tùng Ý đẩy anh ra, đừng ôm tôi, nóng lắm. Hơn nữa tôi đang tìm đồ của tôi, mắc mớ gì tới anh. Hệ thống sưởi của sảnh nghệ thuật đã tắt nhưng không biết vì sao mà Giản Tùng Ý lại cảm thấy nóng nực. Bách Hoài không cảm thấy lạnh cũng không để ý tới bản thân mà chỉ sợ Giản Tùng Ý lạnh muốn mặc áo khoác cho hắn. Anh bật đèn pin, cúi người tìm. Thế nhưng cả hai tìm ở hậu trường lẫn sân khấu mà vẫn không tìm được. Giản Tùng Ý vừa vội vừa khó chịu, bên trong cơ thể lại nóng, hắn giật cái nơ rồi ném xuống đất, nới lỏng cổ áo sơ mi của mình. Bách Hoài nhìn cái nơ, bỗng nghĩ ra mình đã đánh rơi viên đá ở đâu. Mình đi đến phòng piano tìm đi. Giản Tùng Ý cũng nghĩ vậy, có lẽ lúc hắn và Bách Hoài thắt nơ ở chỗ đấy thì dây đứt. Ngay lập tức quay người đi về phía cầu thang. Bình thường đi 4 tầng lầu, Giản Tùng Ý mặt không đỏ tim không đập nhưng hôm nay lại cảm thấy vô cùng khó khăn, thậm chí còn nóng đến chảy mồ hôi. Góc truyện audio.com, hắn gạt chuyện này qua một bên, đi thẳng tới phòng đàn, ngồi xổm chê y mặt đất bắt đầu tìm. Một câu cũng không thèm nói với Bách Hoài dỗ hắn không được cho nên chỉ có thể cùng tìm với hắn. Anh vừa dọi đèn pin, vừa dùng tay để che đầu cho em ngốc nghích nào đó, sợ em bô đầu một cục. Cuối cùng, viên đá bồ đào kia được tìm ở dưới chân của piano. Giản Tùng Ý không có ý định trả lại cho Bách Hoài, nhét viên đá vào túi áo mình, đứng lên chuẩn bị chạy lấy người. Bỗng hắn dưng đầu váng mắt hoa, ngã vào lòng Bách Hoài. Đầu hắn đặt trên y hõm vai của anh, tuyến thể hoàn toàn lộ ra trong tầm mắt, nhiệt độ của cơ thể cũng bốc lên. Bách Hoài vịn chặt lấy tay hắn, thấp giọng nói, tôi ngửi được mùi hoa hồng. Hừ, bởi vì tôi ôm hoa hồng người lạ tặng cho nên dính vào đấy. Sao, khen tỷ, có phải ăn, Giản Tùng Ý vừa châm chọc khiêu khích vừa đẩy anh ra. Nhưng mà từ giấm chua còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, một luồng nhiệt nóng đột nhiên truyền lên từ đốt xương cụt nháy mắt lan tràn khắp cơ thể rồi trở thành trận co rút nơi vùng cổ. Hắn mất khống chế, một lần nữa ngã vào lòng Bách Hoài, mềm mềm không tự giác mà ôm lấy eo anh. Chê y đỉnh đầu truyền tới tiếng thở dài bất đắc dĩ của Bách Hoài, Giản Tùng Ý, có phải em nghĩ tôi là Liễu Hạ Huệ đúng không? Độ Độ, Xu 60, chú thích. Liễu Hạ Huệ, ý chỉ người quân tử, không vì sắc du xê mà đánh rơi cốt cách. Liễu Hạ Huệ sống ở Lỗ Quốc vào thời Xuân Thu, 770 năm 476 trước công nguyên. Ông nổi tiếng là người có khả năng chống lại cám dỗ về sắc du xê. Một phụ nữ vô gia cư đã tìm nơi trú ẩn trong một đêm đông lạnh. Liễu Hạ Huệ lo ngại rằng cô ấy có thể chết vì lạnh nên ông đã để cô ngồi trên y đùi, quần áo mình quanh người của cô và áp chặt cơ thể của cô vào mình. Họ đã ngồi như vậy suốt đêm và ông đã không làm bất kỳ điều gì không đứng đắn. Nhờ điều này, ông được xem là một nam tử Hán chính trực và có một câu tục ngữ về ông tọa hoài bất loạn. Ngồi mà trong lòng vẫn không loạn. Cri, đây, cách chương.